Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cảm nhiễm, chương 29 cảm nhiễm ta đều thấy thanh khiết người máy. Vì cái gì bọn họ còn làm chúng ta tới quét tước vệ sinh? Đây là tân nhân quy định sao? Viên Minh cùng Sở Thầm đẩy thanh khiết xe, hướng về dưới lầu phòng nghiên cứu đi đến, giao ai phủ đầu đi. Tân nhân nhập chức truyền thống, Sở Thầm đảo không có gì ý kiến. Chỉ là đi tới một đường không phát hiện người nào, như là rất ít có người hướng bên này giống nhau, hảo đi, Viên Minh cũng ở khắp nơi đánh giá. Đồng dạng không thấy ra cái gì tên tuổi, ít nhất đến bây giờ mới thôi đều rất an toàn. Màn tốt nói bọn họ muốn thanh khiết phòng nghiên cứu tới rồi. Bọn họ tổng cộng muốn thanh khiết 4 cái phòng nghiên cứu. 2 cái đại 2 cái tiểu nhân. Thanh khiết xong phòng chừng 1 ngày liền đi qua, hôm nay Sở Thầm mới biết được. Này đó mặt tường ở khống chế hạ là có thể biến trong suốt. Bởi vì phòng nghiên cứu vật thí nghiệm đã bị rời đi. Cho nên mặc tường trình không trong suốt trạng, bọn họ nhìn không thấy phòng nghiên cứu tình huống bên trong. Lấy tạp soát mở cửa sau ập vào trước mặt toan xú vị. Đương trường liền đem hai người huân choáng váng, ta trời ạ. Đây là gì? Viên Minh nhìn bóng truyền tràng như vậy đại phòng thí nghiệm che trời lấp đất màu xanh lục dịch. Nhầy! Còn có toan sảng khí vị thật sự không nghĩ đi vào, Sở Thầm chú ý tới cạnh cửa cảm ứng khí thượng bát. Đầu đóng cửa đếm ngược, chạy nhanh mang lên thanh khiết trên xe mặt nạ, chỉ huy nói, chạy nhanh mang lên mặt nạ đi vào. Muốn đóng cửa, ai ai? Hảo, Viên Minh luống cuống tay chân mang mặt nạ, ấn xe đuổi ở cuối cùng vài giây vào phòng nghiên cứu, này muốn rửa sạch tới khi nào, Viên Minh lấy. Ra thanh khiết trong xe xả nước khí cùng xoát đầu. Đối với lớn như vậy phiến mà rất là bất đắc dĩ, Sở Thầm nghĩ đến chính mình phòng những cái đó phục. Hồi như cũ tài liệu gia cụ, không vội vã rửa sạch, đi tới ven tường chủ khống chế đài bên cạnh, quang bình thượng dưới mặt là khóa. Hắn lấy chính mình thẻ ID xoát một chút, giao diện sáng lên, biểu hiện ra thân phận của hắn cùng quyền hạn không đủ. Nhưng là màn hình góc trái phía trên thanh khiết cái nút lại sáng. Quả nhiên nơi này phòng nghiên cứu là có tự động thanh khiết công năng điểm một chút thanh khiết kiện. Phòng nội không biết từ địa phương nào bắt đầu nhả khói thuốc sương mù. Thấy vậy còn ở điều tiết công cụ Viên Minh cũng ngừng lại. Nhìn màu xanh lục dịch nhảy ở sương khói chung dần dần pha loãng. Chỉ có số ít khu vực tai họa nặng còn có tàn lưu. Mặt khác vị trí cơ bản bị sương khói hòa tan rớt. Phòng nội khí vị cũng hảo không ít tiến thêm một bước thanh khiết kiện cũng bắn ra. Nhưng là màu đỏ. Dư lại chỉ có thể bọn họ tay động rửa sạch hảo. Sạch sẽ nhiều. Làm việc đi, Sở Thầm trở lại thanh khiết bên cạnh xe lấy ra công cụ. Đối Viên Minh nói, hảo. Không nghĩ tới còn có thể như vậy. Viên Minh hưng phấn trả lời, Viên Minh không nghĩ tới. Làn đạn trung đại bộ phận người xem đồng dạng cũng không nghĩ tới. Từ cách vách mấy cái phòng phát sóng trực tiếp xem xong chủ bá cùng các loại kỳ quái dịch nhầy rác. Rửi vật lộn trường hợp, đột nhiên thấy một cái tiểu tươi mát rất là không thích ứng. Ai, cái này chủ bá sao lại thế này? Còn có thể như vậy gian lận sao? Làm cái gì tệ, nào gian lận, phía trước vừa tới đi. Đây là chủ bá thường quy thao tác hiểu không? Nhân gia cũng không muốn ngươi tất cả đều tay động rửa sạch ra. Nhìn mấy cái bất động đầu óc, thấy chủ bá quả nhiên thoải mái. Ha ha ha ha ha, phấn đúng rồi, phấn đúng rồi, chủ bá quả nhiên đối cổ địa cầu đồ vật thực lành nghề. Đối, lúc ấy thật nhiều thiết bị vẫn là muốn tay động, không giống hiện tại có thể thanh khống cùng sóng điện não cảm ứng. Ác ma tiên sinh đâu? Dâu y tiên sinh không có cùng lại đây sao? Chủ bá lần này chuẩn bị cùng cái nào quái vật yêu đương? Hưng phấn xoa tay, cái quỷ gì, này không phải đánh dấu trung tâm điểm thông quan trò chơi sao? Yêu đương là cái quỷ gì, vốn dĩ quét tước thời điểm Sở Thầm nghĩ nhìn xem làn đạn cùng người xem hỗ. động một chút, nhìn cái này đi hướng lại yên lặng đóng lại màn hình, bởi vì phát hiện có thể tự động thanh khiết. Duyên cớ, Sở Thầm bọn họ bên này quét thước lên, so mặt khác mấy tổ mau không ít. Hơn nữa trung gian cũng làm hắn phát hiện một ít thú vị vật nhỏ, lúc ấy Sở Thầm đang ở rửa sạch bài. Đầu gió, ở xả nước thời điểm, một chút ánh sáng từ tới gần đầu gió khe hở chỗ chợt lóe mà qua. Khiến cho hắn chú ý, khe hở rất nhỏ cũng rất sâu. Cuối cùng Sở Thầm là lấy mau soát một chút đem trong đó đồ vật khảy ra tới. Một cái hình tròn lát cát, xúc tua ôn lương, ở ánh đèn hạ phiếm rất nhỏ màu lam siêu Sở Thầm cầm lại sờ sờ, hẳn là nào đó sinh vật vậy, trong đầu. Hiện lên năm đó xem qua vô số M quốc khoa học viễn tưởng tảng lớn. Còn có các loại dị hình quái vật cuối cùng Sở Thầm dùng lá bùa thử thử không có phản ứng. Liền đem nó dùng bao ni lông bao hảo thu vào liền huề ba lô, đuổi ở ăn cơm trưa trước. Bọn họ nhẹ nhàng lộng xong rồi một lớn một nhỏ hai cái phòng thí nghiệm. Còn có thời gian trở lại văn phòng lấy đồ vật, đổi bộ quần áo rửa sạch một chút chính mình lại đi hướng nhà ăn ăn cơm siêu pích kê cảm nhiễm. Đúng vậy, ta không biết vì cái gì. Rõ ràng phòng hộ thi thố đã chạy đến lớn nhất tổng hội có sơ hở. Chúng ta đối mặt những cái đó sinh vật có như vậy nguy hiểm thực bình thường. Đừng khổ sở, chờ tan tầm chúng ta đi xem pích kê tốt, hy vọng hắn còn hảo, ngươi như thế nào ngây ngẩn cả người. Viên Minh ở chính mình vị trí thượng phóng xong đồ vật. Trở về liền phát hiện Sở Thầm đang đứng ở cái bàn bên cạnh sững sờ. Không khỏi hỏi, còn không có lộng xong sao? Không có. Ta lấy hảo, Sở Thầm biên trả lời. Biên nhìn cách đó không xa hai vị nữ nghiên cứu viên đi xa. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nghe được đối thoại, hắn quyết định vẫn là nhiều lời một câu, Viên Minh à. Làm sao vậy, cho tới bây giờ cũng chưa gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Tuy rằng tiến trình cũng không nhúc nhích nhiều ít, nhưng là Viên Minh vẫn là hưng phấn ở cùng chính mình kênh người xem giới thiệu. Thuận tiện thảo luận giữa chưa ăn cái gì, nghe thấy Sở Thầm kêu hắn liền không rõ nguyên do lên tiếng, ngươi buổi sáng ăn cái gì? Sở Thầm nói, sữa bò bánh mì thêm mứt trái cây. Ta vốn là chuẩn bị muốn tiểu bánh kem, đáng tiếc không có, trừ bỏ cây bánh mì tương, tất cả đều là hàm. Sáng sớm ta không quá thích ăn hàm siêu, Viên Minh trả lời xong mới phản ứng lại đây. Nghi hoặc nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Sở Thầm cười cười, không có nói rõ, chỉ là nhắc nhở nói. Không có gì, đột nhiên nghĩ tới, thuận tiện ngươi giữa trưa tốt nhất đừng điểm cá ăn. Tin tưởng ngươi hẳn là cũng không thích ăn cá đúng không ta? Ta còn hảo, a, là không quá thích. Viên Minh nghe này sửng sốt một chút. Thấy Sở Thầm biểu tình lại sửa lại khẩu. Hắn biết chính mình không có Sở Thầm nhạy bén, nhưng là có chút rõ ràng ám chỉ vẫn là có thể cảm giác ra tới, chờ hai người đi qua công cộng khu. Vực tới rồi rửa sạch gian, Viên Minh mới cẩn thận thấu tiến lên hỏi, nơi này cá có vấn đề. Sở Thầm lắc đầu nói, ta không xác định, chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra, rốt cuộc ăn vào đi vĩnh viễn là nhất nhanh và tiện cảm nhiễm con đường, cảm nhiễm. Viên Minh không khỏi lặp lại nói, ân, ta hiện tại cũng nói không rõ, đi hướng tắm rửa, hướng xong đi ăn cơm siêu, nói Sở Thầm cầm quần áo của mình vào phòng đơn, cơm chưa điểm đơn chỗ. Quả nhiên như Sở Thầm sở liệu, đại bộ phận thái sắc cùng hải có quan hệ, rau dưa cùng cầm thịt loại rất ít, cái này làm cho hắn càng xác định cái này viện nghiên cứu hoặc là ở trong biển hoặc là liền ở một tòa trên đảo. Liền đất liền đều không tới gần, bằng không sẽ không như vậy ngay tại chỗ lấy tài liệu cuối cùng Sở Thầm điểm một phần khoai tây. Nghiền, salad rau dưa cùng một phần bánh mì, chỉ có thể nói may mắn chỉ có 10 ngày. Lần sau có lẽ ở liền huề ba lô còn muốn mang một ít vitamin, ngươi điểm cái gì, Viên Minh bưng mâm. Từ lấy cơm điểm đi tới, thấy Sở Thầm trên bàn hai dạng khác biệt. Thật sự không nghĩ tới đối phương đối chính mình như vậy tàn nhẫn, ngươi ăn đến no sao? Sở Thầm quấy quấy salad bất đắc dĩ nói, chắp vá đi. Hy vọng chỉ là ta quá mức cẩn thận, Viên Minh Lý giải gật đầu. Đem chính mình bàn ăn đặt lên bàn, ta cũng điểm bánh mì cùng salad. Nhưng là ta không nghĩ tới ngay cả nơi này đưa tương đều là trứng cá, hắn lấy ra một hộp đỏ tươi. Trứng cá muối cấp Sở Thầm xem. Hơn nữa nhỏ giọng nói, ta có phải hay không hẳn là tìm vị trí đảo rớt nó, công nhân sổ tay thứ 5. Điều, không thể lãng phí bất luận cái gì lương thực, ngươi hẳn là đem nó còn trở về, Sở Thầm đồng dạng nhỏ giọng nói, đúng đúng đúng. Còn trở về, Sở Thầm nhìn Viên Minh còn chấm tương bóng dáng. Khe khẽ thở dài, sau đó thoáng nhìn chính mình ảnh ngược trên sàn nhà khuôn mặt. Dần dần thu liễm biểu tình, thẳng đến trạng vạng bọn họ công tác đều tương đương thuận lợi. Bởi vì Sở Thầm bọn họ phát hiện cách vách mấy tổ công tác cũng trở nên thuận lợi. Không có nhân viên thương vong, không có trách dị thời gian, thật giống như bọn họ thật sự chỉ là bình thường một nhà viện nghiên cứu thực tập sinh ở 7 giờ lúc. Sau liền tan tầm, từ 7 giờ đến 9 giờ bọn họ có 2 cái giờ hoạt động thời gian. Cái này trong lúc bọn họ có thể đi hướng viện nghiên cứu tập thể hình cùng chỗ ăn chơi thả lỏng một chút, 9 giờ lúc sau ký túc xá môn sẽ tự động khóa lại. Công nhân sổ tay điều thứ nhất chính là cần thiết ở 9 giờ phía trước trở lại ký túc xá. Cũng tại đây chỉ có không cho phép ra ngoài, trừ bỏ vải hôm nay tạm thời còn không thu hoạch được gì. Cho nên Sở Thầm nghĩ ở tan tầm sau có lẽ hẳn là đi nơi nào tìm xem hữu dụng manh mối. Đương nhiên cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người rất nhiều. Ở tan tầm lúc sau đã hỗn tục mấy cái thật chắc viên liền kết bạn đi tìm manh mối. Tân thật chắc viên tắc đi theo tay ra đời mặt sau còn có chút phóng không khai, chúng ta muốn đi. Rosalie, tiến sĩ trợ lý nơi đó thử thời vận, các ngươi muốn cùng nhau sao? Buổi sáng bọn họ trên đường gặp phải Tỉnh Thúc đi lên hướng Sở Thầm bọn họ mời nói, Sở Thầm lắc. Đầu nói, thực xin lỗi, ta có điểm không thoải mái. Ta khả năng mau chân đến xem bác sĩ, đúng vậy. Ta bồi hắn đi xem mơ siêu, Viên Minh chạy nhanh phụ họa nói, Tỉnh Thúc hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị cự tuyệt, bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Nhún nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối liền đi rồi, Tỉnh Thúc đi rồi Viên Minh quay đầu hỏi, ngươi muốn đi phòng y tế, bởi vì cảm nhiễm sự, đúng vậy, Sở Thầm nói thẳng, chúng ta có thể cùng đi. Nhưng là tại đây phía trước chúng ta còn muốn chuẩn bị điểm khác đồ vật, sau đó Sở Thầm cầm đi hai. Người thanh khiết trên xe sở hữu thuốc khử trùng, nếu không phải thiết bị chưa về còn liền sẽ bị đánh dấu đánh rơi. Rất có khả năng đưa tới phiền toái. Sở Thầm khẳng định sẽ đem phòng hộ y cùng mặt nạ bảo hộ đều cùng nhau lấy đi, nhân cơ hội này Sở Thầm còn đem buổi sáng phát hiện vài lại ở thuốc khử trùng xuyên xuyến. Mới đưa nó lại thu hồi đi, ở đi phía trước Sở Thầm lại hỏi Viên Minh mặt khác một ít về thật chắc. Trò chơi sự tình, lấy bằng chứng ý nghĩ trong lòng, phân loại game kinh dị thật chắc thế giới tiêu chuẩn là cái gì? Này thật là có điểm hỏi trụ ta, Viên Minh sờ sờ commercial vấn đề này liền cùng hỏi 21 thế kỷ người. Trong trò chơi, phân loại khủng bố kinh tủng loại trò chơi tiêu chuẩn là cái gì giống nhau? Trong lòng khả năng sẽ có đáp án, nhưng lại rất khó thuyết minh rõ ràng, ân, ta nhớ ra rồi, nhất phía chính phủ hẳn là, từ phi tự nhiên cùng nhân vi nhân tố tạo thành đại diện tích tử vong. Cũng cùng với tinh thần sợ hãi thế giới sẽ bị phân loại vì game kinh dị thế giới, nhân loại cho nhau tàn sát không tính. Sở Thầm hỏi ngược lại, đó là chiến tranh thế giới? Hoặc là trinh thám thế giới? Không đề cập không biết sinh vật hoặc là lực lượng ngươi hiểu được, Viên Minh buông tay nói, cho. Nên, là có khả năng, không có u linh, cũng không có mê tín. Chỉ có nhân loại khoa học kỹ thuật sáng tạo phi nhân loại sinh vật, Sở Thầm lẩm bẩm nói. Lại nghĩ đến trên người lung tung rối loạn bắt yêu phòng quỷ vũ khí. Nói không chừng còn so ra kém trên tay này một lọ thuốc khử trùng. Không khỏi cười khổ, game kinh dị thật chắc thật đúng là kích thích, Viên Minh bị hắn thình lình. Xảy ra một câu làm cho sửng sốt, lại giống như có điểm minh bạch cái gì, đúng vậy. vốn dĩ chính là lấy mệnh chơi trò chơi, vậy chúc chúng ta vận may đi, Sở Thầm đem thuốc khử trùng. Ngã vào chính mình mang khẩu trang thượng, cho Viên Minh một cái, chính mình mang theo một cái, mang lên bao tay đi hướng phòng y tế, tác giả có lời muốn nói. Xem ta này đầu óc, thiếu chút nữa lại đã quên, cảm ơn Trần Bì Mai kẹo mềm ném một cái địa lôi, hôm nay muốn quay ngựa sao? Ném một cái địa lôi thật sự, thực cảm tạ các ngươi duy trì, ta sẽ nỗ lực kiên trì. Vỗ tay, hết chương.